Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, trang 963. Dựa theo Hoa Vinh Nguyệt suy đoán, lại đến một ít kẻ điên hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện chỉ cần Dịch Đại Lão không ở kẻ điên. Nhiều thời điểm tới cướp đoạt thân thể quyền khống chế, ở không nắm giữ thân thể quyền khống chế. Dưới tình huống, người kỳ thật thoạt nhìn càng nhiều giống một cái người đứng xem. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc cũng bị đoạt quá quyền khống chế. Cho nên rất rõ ràng, cho nên chuyện này cùng những người khác thương lượng đều không có dùng. Chỉ có cùng một người thương lượng mới có dùng, Đại Lão. Đại Lão ở sao? Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng nịnh nọt nói. Đại Lão, ta cùng ngươi thương lượng sự tình bái. Ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt là ngày hôm sau mới trở về. Hắn trở về thời điểm sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn giống không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Nhìn thấy Lục Phiến Môn mọi người miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, Hoa bộ đầu. Ngươi không sao chứ? Lục Phiến Môn những cái đó các tân nhân vây lại đây quan tâm nói. Ân, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu. Hắn nhìn đối với hắn đi tới lão bộ khoái. Cười cười nói, chúng ta rời đi nơi này đi. Sự tình đã giải quyết, Hoa bộ đầu. Lục Phiến Môn các tân nhân cẩn thận quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt. Bọn họ tổng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt sắc mặt không giống như là đã giải quyết bộ dáng. Nhưng lại không tốt lắm tế hỏi, đoàn người mang theo đầy mình nghi hoặc rời đi nơi này. Không có người sẽ luẩn quẩn trong lòng đi hỏi Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc làm sao vậy, trừ bỏ Đường Liễu Nhụy. Đường Liễu Nhụy nhìn Hoa Vinh Nguyệt sắc mặt. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, Hoa bộ đầu, ngươi tối hôm qua không có ngủ sao? Ân, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu tới cười một chút, xác thật là không ngủ, bởi vì tưởng sự tình tới, trách không được sắc mặt như vậy không tốt. Hoa Vinh Nguyệt nói xong về sau, liền có khác Lục Phiến Môn tân nhân đi tới quan tâm nói. Hoa bộ đầu, ngươi ở trên xe ngựa nghỉ ngơi một hồi đi, đến địa phương chúng ta kêu ngươi, hảo. Hoa Vinh Nguyệt mỏi mệt nói một câu, sau đó liền nhắm hai mắt lại, bọn họ về tới Lục Phiến Môn. Xuống xe sau này đàn các tân nhân đi chính mình ngày thường cư trú địa phương. Đường Liễu Nhụy thu thập đồ vật chuẩn bị xuống xe khi lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người đang ở khe khẽ nói nhỏ cái gì. Nàng một cái bình dân bối cảnh người biết đến đồ vật không nhiều lắm, bất quá cùng nàng cùng nhau tới những người này nhưng thật ra có bối cảnh thâm hậu, cho nên biết đến đồ vật nhiều cũng không hiếm lạ. Đường Liễu Nhụy nghe thấy có người ở nàng sau lưng nhỏ giọng nói, người biết Hoa bộ đầu vì cái gì một đêm cũng chưa ngủ đang nghĩ sự tình sao? Không biết, ta nghe người khác nói. Hoa bộ đầu trước kia mất chức quá một lần, giống như chính là bởi vì Hoa Diện người này. Đường Liễu Nhụy trở về bước chân một đốn, bất quá thực mau lại dường như không có việc gì khôi phục bình thường. Tiếp tục hướng tới chính mình nghỉ ngơi địa phương đi qua đi, vừa mới từ Hoa phố rời đi không lâu. Lâm Thất Á thật cẩn thận nhìn chung quanh, trên người đã bỏ đi kia thân hoa thuyền cho nàng hồng bào. Thay chính mình thường xuyên xuyên y phục, nàng có chút khẩn trương. Phía trước nàng cùng Hoa Diện không báo có hy vọng nói một câu có thể hay không làm nàng trước rời đi hoa thuyền, Hoa Diện gần do dự một chút, liền cười đáp ứng rồi, cái này làm cho Lâm Thất Á có như vậy trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt. Bắt đầu đối Hoa Diện hay không đối nàng sinh ra tình yêu chuyện này sinh ra mờ mịt, bất quá thực mau. Hoa Diện liền nhẹ nhàng xoa mái tóc của nàng, sau đó nhìn chăm chú nàng hai mắt nói, nếu ngươi tưởng trở về, tùy tiện đều có thể trở về, liền như vậy liếc mắt một cái. Lâm Thất Á liền nhận định, Hoa Diện vẫn là ái nàng, nàng nhìn thoáng qua Hoa Diện. Sau đó không chút do dự xoay người từ cửa sổ khẩu nhảy đi ra ngoài. Giống như là một con bay vọt hồng điệp, Lâm Thất Á tránh ở này âm u trong một góc. Là bởi vì một sự kiện nàng tối hôm qua ở trên phố thấy một người đối nàng đánh ra một cái đặc thù ký hiệu, thì kia ký hiệu nàng biết là có ý tứ gì. Cho nên liền cố ý tới nơi này đám người, qua đại khái một nén hương thời gian. Người nọ quả nhiên đã tới rồi. Lâm Thất Á hơi hơi cúi đầu, chờ người nọ đi tới nàng bên người. Nghe thấy hắn hỏi, đại nhân có một số việc yêu cầu ngươi, thỉnh đại nhân cứ việc nói đi. Lâm Thất Á cung kính, nói, đại nhân muốn hỏi ngươi, ngày hôm qua, Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện gặp mặt thời điểm, đều nói chút cái gì? Người kia hỏi, Hoa Vinh Nguyệt trên mặt mỏi mệt cũng không phải giả vờ. Bởi vì nàng thật sự một đêm đều không có ngủ, nàng cũng không có lập tức trở lại Lục Phiến Môn, mà là quay đầu đi trước một cái khác địa phương, ở Bách Thảo đường cửa kia ra tiểu trong quán trà. Gần nhất có một cái thường xuyên dùng trà nghe thư khách nhân. Hoa Vinh Nguyệt đi đến hắn trước mặt trong lúc lơ đãng gõ gõ cái bàn. Người nọ liền đứng lên nói, đi thôi. Hoa Vinh Nguyệt đi theo hắn đi tới một gian trong căn nhà nhỏ. Nơi đó có một cái quen thuộc người đang ở chờ nàng đáp lời. Có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình giá trị vẫn là rất cao. Rốt cuộc nam nhân kia thân phận cũng không thấp, nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Chỉ sợ mỗi một lần đều là nam nhân kia rút ra thời gian tới xem nàng, lại hoặc là Hoa Vinh Nguyệt là hắn tương đối âu yếm một cái ngoạn vật, cho nên hắn thích nhiều nhìn xem Hoa Vinh Nguyệt. Ngươi thấy Hoa Diện lúc sau đều nói chút cái gì? Nam nhân kia mang theo thú vị nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi cúi đầu nói, ta làm Hoa Diện nhiều hấp thu giang hồ bên trong kẻ điên, hắn liền như vậy đồng ý. Nam nhân kia hơi hơi mở to hai mắt, đúng vậy, trong phòng mặt một mảnh yên tĩnh. Hoa Vinh Nguyệt an tĩnh cúi đầu, kỳ thật nam nhân ở nàng đi hoa thuyền phía trước cũng không có cụ thể công đạo nàng đã làm cái gì, chỉ là đối nàng nói, là ngươi lúc trước nói cho ta ngươi sẽ chuộc tội, ta mới có thể cứu ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ chính ngươi hứa hẹn. Hoa Vinh Nguyệt thân là một cái tiểu bộ khoái, lý nên không biết cổ vương thuộc hạ người càng nhiều, mất khống chế khả năng tính lại càng lớn, tuy rằng cái này tình báo ở phía trước mấy ngày nàng liền từ nam nhân cho nàng kia quyển sách thượng thấy quá cùng loại đồ vật, nàng cúi đầu an tĩnh đãi sau. Một lúc lâu, bỗng nhiên nghe thấy nam nhân nở nụ cười, sau đó đối nàng nói, ngươi hảo độc a, phía trước ta như thế nào không có ý thức được ngươi cư nhiên là cái như vậy ngoan độc người. Ngoặc kép, hết chương.